Thừa tướng Sùng Thê, chương 25, Cùng Yến, 1. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, nhìn ly rượu hoa quả trước mặt Vân Phượng liền bất giác nhíu mày. Nàng từ trước đến nay không thích rượu. Cái cảm giác mất khống chế đối với bản thân nàng cực kỳ ghét. A, sao quận chúa lại không nâng ly cùng mọi người vậy? Hay là chê rượu bổn cung chuẩn bị không tốt? Vì hoàng hậu dạo này không khỏe, ly quý phi thì không còn quan tâm đến những tranh đấu của chốn hậu cung. Nàng ta, hoa quý phi là phi tần có phẩm cấp cao nhất còn lại. Nên chỉ cần sử dụng một số cách liền có thể giúp hoàng hậu xử lý cung vụ. Cách gì thì chỉ có a bà ta biết. Và đương nhiên cung yến ngày hôm nay cũng là lo bà ta chuẩn bị. Vân Phượng có cảm giác thái dương của nàng đang nhảy múa. Nàng không uống rượu thì liên quan gì đến bà ta? Chẳng lẽ nàng không uống thì trên mặt bà ta sẽ có thêm vài vết nhăn sao? Bao nhiêu người không nói lại cố tình nói nàng. Vân Phượng thấy được trên mặt bà ta có hai chữ. Kiếm chuyện, thật lớn. Nghe tiếng của hoa quý phi tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt về phía này. Ngay cả hoàng đế đang cùng các hoàng tử trò chuyện cũng nhìn qua. Rượu hoa quý phi chuẩn bị là rượu thượng hạng chỉ trong mới có. Ngửi mùi liền biết thật hảo thì làm sao ta có thể chê. Vân Phượng nhẹ cười nói. Không biết nàng đã làm gì đắc tội với lão bà này rồi. Người này ngay cả hoàng hậu còn dám húc nàng không muốn dây vào. Vân Phượng quả thật không đắc tội với hoa quý phi mà là mặt của nàng đắc tội với bà ta. Nữ nhân mà, luôn không thích có người xinh đẹp hơn mình. Lòng ghen ghét sẽ dễ dàng nảy sinh từ đó. Nhưng hoa quý phi là một con hồ ly tinh ngàn năm. Biết Vân Phượng không phải là người dễ trêu chọc nên chỉ nói đùa vài câu cùng nàng. Vậy tại sao Mị Nguyệt quận chúa lại không uống cùng mọi người? Bà ta bưng ly rượu lên nhấp nhẹ bày ra bộ dáng xinh đẹp của mình. Hoa quý phi là một nữ nhi được sinh ra từ Hoắc gia. Một gia tộc nổi tiếng bởi vì các vị nữ nhi đều thiên kiều bá mị. Có vẻ đẹp trời sinh. Ví dụ rõ nhất chính là vị hoa quý phi kia. Còn có tứ tiểu thư nhà thượng thư. Hoàng hậu ngồi một bên xem kịch hay không có ý định xen vào. Môi khẽ cong lên. Ngu xuẩn. Tiếng. Ngu xuẩn. Này không biết là ám chỉ Vân Phượng hay là hoa quý phi. Vân Phượng đang định trả lời thì bên ngoài một giọng nói vọng vào. Ép một nữ hài uống rượu là việc trưởng bối nên làm. Giọng nói lạnh lùng cao ngạo của một nữ nhân. Vân Phượng nghe thấy mắt đều sáng lên. Cứu tin của nàng đến rồi à. Từ bên ngoài ly quý phi bước vào quý khí bước vào chen ép người khác. Bà đã không màng đến việc trong cung này từ lâu nhưng nghe tiểu nha đầu cũng tham gia nên bà đã tức tốc chạy đến. Còn oán hận đại cung nữ bên mình không cho bà biết sớm hơn. Vừa đến cửa chính điện liền nghe lấy giọng ả hoa gì đấy đang chèn ép tiểu nha đầu. Trong lòng không nhịn được tức giận. Hoàng đế thấy ly quý phi đến thì trong mắt một mảnh nhu hòa. Cho đại tổng quản đỡ lấy vị trí bên phải còn trống của ông. Trong lòng còn có chút hối hận tại sao lúc nãy ôm tâm tình xem nha đầu diễn kịch làm gì phải lên tiếng giúp đỡ mới đúng. Nàng ấy luôn quan tâm nha đầu này. Tỷ tỷ, muội chỉ muốn trêu đùa tiểu cô nương một chút thôi. Với lại không phải mỗi lần khao quân các vị đại tướng đều uống rượu sao? Chắc Mị Nguyệt quận chúa đây cũng biết uống a. Khăn lụa trong tay bị nàng siết chặt đến nhăn nheo. Bà ta muốn nhắc việc Vân Phượng đã ở cùng một đám nam nhân cả 3 năm trời. Bực bội trong ngực ly quý phi chưa hề bị dập tắt. Nhìn thấy ánh mắt uất ức của Vân Phượng, lửa nóng trong lòng liền sôi lên. Ta lại không thấy đây là trêu đùa. Hoa quý phi đây rõ ràng muốn Mị Nguyệt quận chúa phải uống rượu. Một nữ hài uống rượu trong mắt hoa quý phi thật bình thường đi. Chắc tại từ nhỏ hoa quý phi đã được mẫu thân mình dạy như vậy. Hay tất cả nữ nhi của Hoắc gia đều được dạy như vậy. Ngươi nói xấu tiểu nha đầu, ta sẽ sỉ nhục toàn bộ nữ nhi của Hoắc gia. Bà đây chính là cố ý nhắc cho Hoa Quý Phi nhớ người mẫu thân xuất thân là kỹ nữ của ả ta. Chấm, tỷ tỷ, Hoa Quý Phi tức giận hét lên. Ồn ào cái gì, trong mắt còn có chấm hay không? A-Lan nói lớn tiếng với ngươi thì được người lấy cái quyền gì mà hét lên với A-Lan? Ngay cả chấm cũng chưa làm bao giờ. Ti gì, hình như ta đã tìm thêm được một tên thê nô à. Hoàng thượng, bà ta uất ức lên tiếng. Được rồi, Phượng Nhi không thích uống thì bắt nó uống làm gì? Người đâu, mau chuẩn bị chút nước trái cây cho quận chúa. Giọng hoàng đế uy nghiêm không cho phép bà ta nói nữa. Ly Quý Phi lúc này mới nguôi cơn giận. Nhìn ánh mắt lấp lánh đầy sùng bái của tiểu nha đầu nhìn bà. Bà cảm thấy mình lúc nãy nên nói nặng thêm tí nữa. Hết cách chương.